Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 112, Hỏa Ma vs Lôi Thần. Chém một cái phải giết. Akame đối mặt ôm, lấy tốc độ nhanh nhất hướng chạy tới. Cầm trong tay nắm yêu đao, nhanh như tia chớp rút đao, hướng về phía ôm chạm kích mà ra. Mi tạp chí trùng mi ôm muốn dùng trong tay thiết kiếm thành dài tới ngăn cản Akame công kích. Nhưng là, Akame tốc độ công kích quá nhanh. Tại nàng rút ra yêu đao trong nháy mắt đó. Một món dù sao chạm kích hai đao. Lấy một chiêu, 10 chữ chém chạm kích tới. Đối mặt cái này nhanh như vậy thấy. Ôm trong tay có thể làm mềm thành dài thiết chi tiên. Muốn rút đánh tới. Mà có thể tốc độ chính là đã tại phương diện tốc độ theo không kịp. Hiu Akame dù sao hai đao thập tự chạm. Toàn bộ đánh trúng ôm thân thể. Cheng. Chạm kích trúng mục tiêu sau. Akame đem yêu đao nhanh chóng thả lại trong vỏ đao. Đưa lưng về phía sau lưng ôm. Từ từ đi về phía vừa vặn kết thúc còn lại đối thủ bốn vị tỷ tỷ. Nàng là cái cuối cùng động thủ. Cũng là nhanh nhất chém chết đối thủ. Chính là một chiêu đi qua liền đem phía bên kia cho gạt bỏ. Nàng yêu đao, kia nguyền rùa độc chỉ có Yagami Kyo hỏa diễm có thể thiêu hủy sạch sẽ. Trừ hắn ra, ai cũng không có thể mở ra nàng yêu đao nguyền rùa độc. Cho nên, ôm thân thể bị chạm kích, như vậy nhất định là không có cứu. Đây chính là Akame thực lực. Một chiêu phải giết, yêu đao Murasame, nguyền rùa độc không có thuốc nào cứu được. Akame giết người cự tuyệt đối thủ sau, cũng không có chút nào tâm tình chập chờn, giống như là một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình dường như. Thoáng cái sự tình, căn bản cũng không sẽ để cho nàng có cái gì tốt kích động. Robin ba người các nàng sau khi nhìn thấy, cũng là lắc đầu cười khổ. Cái này muội muội thủ đoạn liền ba chữ, nhanh chuẩn ác, nàng cảm thấy đáng chết nhân tài sẽ xuất thủ. Nếu như là không đáng chết người, quyết đấu các loại nàng sẽ không xuất thủ, bởi vì nàng năng lực chính là giết người, giết tất phải giết người, chỉ cần bị nàng chém tới, như vậy chắc chắn phải chết. Nếu như Zoro không phải Yagami Kyo cứu nói, hắn cũng sẽ chết. Đi, đi tìm cuồng. Akame là muội muội, nhưng là nàng nói, bốn người tỷ tỷ liền không có một sẽ không nghe. Không phải nói nàng phi thường đáng sợ, mà là cảm thấy, hiện tại giải quyết tứ thần quan, đúng là nên đi tìm Yagami Kyo, mà Yagami Kyo chính mình một người, đã tới Ino làm tại địa phương, còn như rốt cuộc là cái gì địa phương, Yagami Kyo cũng không biết rõ, hắn biết là, hôm nay phải nghĩ biện pháp làm cho mình đạt được lôi hệ năng lực, là chuyện này. Hắn mới vừa rồi nhưng là ăn rất đại khổ đầu. Thậm chí là ngay cả mình hỏa diễm năng lực đều không thi triển ra. Cứ như vậy chịu đựng Ino một chiêu thần trừng phạt. Nếu là không chiếm được lôi hệ năng lực, như vậy hắn lần này mục đích coi như bỏ ra có chút lớn. Đương nhiên, bây giờ không có đạt được. Nhưng là chờ chút còn phải làm thoáng cái điên cuồng sự tình mới có thể. Nếu không hắn sẽ phi thường không cam lòng. Dưới tay ngươi không tệ, đem ta tứ thần quan toàn bộ chém chết. Ino lười biếng ngồi ở hắn vị trí, nhìn Yagami Kyo cười nói. Sau đó thì sao? Yagami Kyo hai tay xuyên ở trong túi mặt, nhìn trước mặt Ino. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ngươi nam nữ nhân, hôm nay ta muốn định. Ino bình thản nói muốn chính mình nữ nhân. Yagami Kyo nghe xong, khí lạnh không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Ha ha, đụng đến ta Yagami Kyo nữ nhân ý nghĩ. Ino, đây cũng không phải là một cái biết rõ lựa chọn à. Yagami Kyo cười lạnh dáng vẻ, nhượng Ino cảm giác từng tia khác nhau. Ồ ha ha, xem ra ngươi mới vừa rồi là cố ý chịu đựng ta thần trừng phạt à. Ino nói liền đứng lên, đồng thời cũng trên thân thể thả ra tí ti điện lực. Suy suy, cái này lôi điện nhan sắc vẫn là Yagami Kyo ưa. Màu xanh da trời lôi điện các loại. Đây là hắn gặp qua thứ tư loại lôi điện nhan sắc. Thứ nhất loại, Hokage thế giới thông dụng màu trắng bạc lôi điện. Thứ hai loại, lôi điện màu đen. Sasuke còn có hắn Yagami Kyo đều sẽ đen lôi. Thứ ba loại, thế giới ma pháp lasers màu vàng kim lôi điện. Đương nhiên, còn có màu xám lôi điện. Đây là lasers nuốt chửng hắn Yagami Kyo màu trắng bạc lôi điện sau. Làm dung hợp đi ra lôi điện. Cái này không coi là. Thứ tư loại ngay tại lúc này màu xanh ra trời lôi điện. Hô, Yagami Kyo đem đặt ở trong túi quần tay phải cho lấy ra. Đưa đến lỗ tai cao độ sau hướng phía dưới quăng một cái. Lòng bàn tay trái tựu ra hiện tại một đóa màu u lam quỷ hòa. Màu xanh ra trời lôi điện cùng màu u lam quỷ hòa. Nhan sắc cơ hồ giống nhau. Cũng đồng dạng là hệ lô gia năng lực. Nhưng khác thuộc tính. Có thể uy lực chính là ngang hàng mạnh mẽ. Ô ha ha, hệ lô gia hỏa diệm ác ma quả thực sao? Ino nhìn thấy ngọn lửa này sau. Cũng tương đối kinh ngạc. Không nghĩ tới Yagami Kyo lại sẽ là hệ lô gia năng lực giả. Suy suy, Ino thêm đến lôi điện bao trùm trên thân thể. Cảm giác được, lôi điện thay đổi có chút hấp tấp. Cái này rất giống là đang ở biểu đạt giờ phút này hắn Ino phi thường khó chịu Yagami Kyo tâm tình. Vẫn vậy, ào ào, Yagami Kyo tay vồ một cái. Đem lòng bàn tay trái ngọn lửa màu u lam cho bóp vỡ. Sau đó, bị bóp vỡ ngọn lửa màu u lam lập tức liền nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn. Có chút hỏa bạo, phảng phất biểu đạt Yagami Kyo giờ phút này bên trong tâm nộ như lửa. Hai người đều đem chính mình năng lực cho thi triển ra. Hệ lô gia đối chiến hệ lô gia. Chính là không biết rõ tiếp theo chiến đấu. Rốt cuộc sẽ thêm điên cuồng đây. Yagami Kyo chiến đấu điên cuồng nhất một lần. Chính là đoạn thời gian trước cùng bất tử điểu Marco chiến đấu. Quyết chiến 7 ngày 6 đêm. Đây là thời gian dài nhất. Ban đầu hắn và tam đại vĩ thú quyết chiến qua 3 ngày 3 đêm. Cũng cùng mấy đại vĩ thú quyết chiến một tuần tả hữu. Càng cùng ấy quyết chiến 3 ngày 2 đêm. Nhưng là kịch chiến dài nhất một lần chính là cùng Marco chiến đấu. 7 ngày 6 đêm. Loại này kịch đấu là Yagami Kyo đối mặt nhiều như vậy đối thủ. Thời gian chiến đấu dài nhất. Mà còn cuối cùng vẫn chỉ là chiến bình thu tràng. Cũng không có phân ra thắng bại. Hiện nay, hắn lại gặp một cái hệ lô gia năng lực giả. Hỏa diễm cùng lôi điện đụng nhau. Rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Chính bọn hắn cũng đều không biết rõ. Lightning, Ino không có lại vô cùng. Đưa cánh tay biến thành lôi điện. Thẳng tắp công kích trước mặt Yagami Kyo. Tốc độ thật nhanh, mà còn lóe ánh sáng trùng kích tới. Yagami Kyo nhìn thấy loại trình độ này lôi điện chi lực. Chịu đựng sau cũng không đạt tới chính mình mục đích. Cho nên cũng chưa có ngây ngốc lựa chọn đi chịu đựng. Oanh lan viêm pháo. Nếu uy lực quá ít, như vậy thì sẽ không đi chịu đựng. Trực tiếp thi triển chiêu thức cùng với đối chiến. Từ đó hóa giải công kích liền tốt. Ầm, thẳng tắp hình lôi điện cùng hỏa viêm pháo chính diện đụng nhau. Trong nháy mắt xảy ra mãnh liệt nổ mạnh. Đồng dạng là hệ lô gia năng lực. Cái này chính diện đụng nhau sau đó tạo thành nổ mạnh khẳng định không yếu. Cứ việc chẳng qua là giơ tay lên giữa liền thả ra ngoài kỹ năng. Nhưng là cái này chính diện đụng nhau sau. Vẫn là tạo thành lớn vô cùng chấn động. Dầm dầm, Yagami Kyo cùng Ino hai người. Hai tay không ngừng đánh ra. Hỏa diễm cùng lôi điện không ngừng đụng nhau. Mỗi lần đụng nhau đều tạo thành lớn vô cùng nổ mạnh chấn động. Cái này làm cho cả kiến trúc tại hai người chiến đấu hạ. Cũng ở đây bắt đầu từ từ sụp đổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.